Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhìn thấu ảo trận. Lâm Hiên như từ địa ngục bò lên ác ma. Thanh âm là như vậy khiến người sợ hãi. Chỉ ít lục sinh ở Phượng Hoàng công kích lúc trước, đã là chịu không nhẹ tổn thương. Còn lại Vạn Ninh đứng ở đàng xa, hoàn toàn cũng không đến hỗ trợ ý tứ. Hắn tự thân đều khó bảo toàn, thế nào khả năng còn đi cứu lục sinh? Đối mặt uẩn đan kỳ cường giả, đại đa số luyện linh kỳ cường giả sớm đã làm tốt chết chuẩn bị. Có thể nói hoàn toàn chạy trốn không? Chỉ có chờ chết phần. Thế nào khả năng? Hắn thật có thần thú. Hơn nữa còn là uẩn đan kỳ, Vạn Ninh phía sau lạnh cả người. Trước kiêu ngạo cùng âm lãnh, toàn bộ hóa thành sợ hãi. Nhìn bay ở không trung Phượng Hoàng không ngừng run rẩy. Các ngươi không phải là muốn cướp ta đồ đạc sao? Không phải là muốn giết ta sao? Lâm Hiên chậm rãi hướng lục sinh đi tới. Mỗi một bước giống như là thải đạp ở trên ngực, khiến hắn thở không nổi. Cầu, van cầu ngươi buông tha ta. Ta tuyệt đối sẽ không lại chọc giận ngươi. Tuyệt đối sẽ không, lục sinh đứng lên sau. Bởi bản thân bị trọng thương, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Toàn thân cháy đen, nhìn từ đàng xa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ như là một khối than đen. Không thể không nói cái này Phượng Hoàng hỏa diễm quá hung tàn. Ngay cả tu vi so với Cao Phương Thạch đều phải nhượng bộ lui binh. Càng chưa nói những thứ này ngay cả uẩn đan kỳ tu vi cũng không có. Đối mặt lục sinh nhìn qua ánh mắt đáng thương, Lâm Hiên nhưng trong lòng không có bất kỳ thương cảm chi tâm. Vẫn là hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng, hắn hiện tại cũng bị giết chết. Hiện tại đổi qua đến, lục sinh liền cầu hắn buông tha bản thân. Đây quả thực là lời nói vớ vẩn. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế? Người cảm giác mình còn có cầu xin tha thứ cơ hội. Lâm Hiên mắt nhìn xuống lục sinh, lạnh lùng nói, người nên vì bản thân hành vi phụ trách, càng là nên vì chính ngươi hành vi trả giá thật lớn. Thanh âm chưa dứt, Phượng Hoàng lần thứ hai hóa thành một đám lửa nhào tới. Từ lục sinh trong con ngươi, đều có thể nhìn đến một ánh lửa càng ngày càng gần. Sợ hãi nhanh chóng đóng đầy hắn đồng tử, khiến hắn sợ hãi hô, Vạn Ninh nhanh cứu ta, ta còn không muốn chết a. Hắn lớn tiếng kêu lên, nguy hiểm tới gần khiến hắn lớn tiếng gọi ra. Vạn Ninh chẳng những không có tới gần, ngược lại thì càng ngày càng xa, tự thân đều khó bảo toàn, thế nào khả năng còn đi cứu hắn? Hùng, hỏa diễm lần thứ hai kéo tới, lục sinh kêu thảm một tiếng, dùng cuối cùng giọng nói hô, đại hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, hỏa diễm hừng hực lên, đem lục sinh kêu thảm thiết nuốt mất, sau đó không còn có nửa điểm khí tức. Ở Phượng Hoàng dưới sự trợ giúp, đem lục sinh dễ dàng chớp nhoáng giết hết, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Đây chính là ngũ thải linh mộc mang đến cho hắn chỗ tốt. Giống như nhiều vài cái cường giả siêu cấp, cái này cùng khôi lỗi sư không sai biệt lắm. Con rối ở tài liệu chân quý chế tạo xuống, đồng dạng có thể biểu hiện ra kinh người uy lực, nhưng yêu cầu vượt qua như vậy trên diện rộng, còn muốn có như vậy cường hãn uy lực, vậy không quá có thể. Hơn nữa khống chế số lượng đều cực kỳ hữu hạn. Giả như lục sinh không có chết nói, tương lai tiền đồ là không kém được chỗ nào. Thiên phú thật tốt, đạt được ngũ đẳng thiên phú. Đại hoàng tử rất coi trọng hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đây cốt long di tích trong tử vong. Đến lúc đó không thông báo không được nổi trận lôi đình. Bọn họ hãy cùng Phương Phong bọn họ giống nhau, quá mức đánh giá thấp thực lực của hắn. Đây chính là khiêm tốn chỗ tốt. Nếu như đem có thể triệu hoán Phượng Hoàng chuyện này nói ra, không riêng khác nguy hiểm, càng không có vồ đến cơ hội. Ừ, người đâu? Lâm Hiên hướng hai bên trái phải đảo qua, phát hiện Vạn Ninh không gặp. Vừa rồi hắn rõ ràng còn cảm ứng được đang ở phụ cận, trong chớp mắt liền tiêu thất. Chẳng lẽ là trốn ra ngoài mặt? Nhưng hắn muốn cũng không quá có thể. Coi như là lấy chạy cũng không thể như vậy nhanh tiêu thất. Nhất là vẫn phong tỏa lại Vạn Ninh khí tức, hắn là tuyệt đối sẽ không khiến Vạn Ninh chạy thoát. phải là rút lui hết bỏ ảo trận đồ đạc, để cho mình ẩn thân đi. Lâm Hiên chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Nếu có thể xuất hiện ở trước mắt hắn, như vậy liền có thể một lần nữa tiêu thất trở lại. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ từ từ tới gần. Trong tay hắn nhất thời nhiều cái kia bạch đồng côn. Linh khí nắm trong tay lúc, ở lấy không đồng hổ linh hồn xuống, khiến khí thế của hắn tăng cường vài phần. Hưu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Cảm giác nguy cơ từ hậu bối bay lên. Thậm chí một cổ cảm giác tử vong tới gần mình. Gạch chéo ngantiuyen.com, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không chút do dự trở tay liền vung bạch đồng côn đi qua. Chói mắt bạch mang từ côn thân hiện ra. Kèm theo còn có lấy không đồng hổ linh hồn hiện lên. Giống, hổ gầm ở nơi này trống trải không gian truyền ra. Xuất ra đi bạch đồng côn không giống như là xuất ra một cây phổ thông gậy gộc, mà là phóng xuất ra một cái lấy không đồng hổ từ nay về sau nhào tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Hiên bị lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Đi phía trước đạp hơn 10 bước sau, mới miễn cưỡng dừng này cổ khủng bố lực phản chấn. Vừa mới dừng lại, hắn liền vội vàng xoay người. Đồng thời bên tai truyền đến vạn ninh thanh âm. Xem lão tử thế nào đùa chơi chết ngươi. Đợi hắn xoay người sau, chứng kiến vẫn là không có một bóng người. Vạn ninh rốt cuộc lại biến mất. Vốn có trước lục sinh là có thể như vậy chạy trốn. Nhưng bị Phượng Hoàng đốt một lần, tay đều khó nhúc nhích. Còn thế nào chạy trốn? Hơn nữa coi như là tiêu thất. Chỉ cần Lâm Hiên nhắm ngay mảnh nhỏ đất trống, đồng dạng là có thể công kích được. Nơi đây chỉ là che giấu những người khác, mà không phải đem người mang đi không gian độc lập. Thật là bá đạo lực lượng. Cái này Vạn Ninh quả nhiên lấy lực lượng xưng. Lâm Hiên nắm bạch đồng côn tay run nhẹ nhẹ. Vừa rồi công kích là vội vội vàng vàng điểm, nhưng thoáng đều có hơn 3 vạn cân lực lượng. Nhưng đối phương lại xuất ra hơn 4 vạn cân lực lượng. Hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực. Nếu thật là đánh nhau, tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Muốn thắng nói, hắn phải đem hết toàn lực. Cái gì năng lực đều phải dùng tới, mới có thể thắng. Chỉ là tỷ lệ vẫn tương đối thấp. So với nguyên lực thâm hậu, hắn cũng không như Vạn Ninh. Ở linh hồn phụ thể xuống, đánh lâu dài tương đương bất lợi. Bị Vạn Ninh kéo vài cái liền xong đời. Dù sao hai người tu vi chênh lệch có chừng 3 tầng. Đây cũng không phải là như vậy hảo bù đắp. Nhất là Vạn Ninh bản lĩnh rất vững chắc dưới tình huống. Vì vậy cho dù có hồn châu, cũng không đại biểu là vô địch. Phải tự thân tu vi cũng muốn đề thăng. Muốn đùa chết ta sao? Ngươi còn quá non điểm. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại chử. Điều động trong cơ thể hồn châu lực lượng. Sau đó hồn châu ở điều động một chút tỏa ra lên một tia sáng. Đợi hắn chậm rãi mở mắt ra chử lúc, đập vào mi mắt không bao giờ nữa là phóng khoáng đất trống, mà là một mảnh bạch cốt chi địa. Nói đúng ra, dưới đất là từng mảnh một cốt phấn. Những thứ này long cốt đều hóa thành bột phấn, bao trùm trên mặt đất, bởi đã cùng mặt đất dung hợp tại một cái. Sở dĩ không có cái gì khác thường, trừ cái đó ra. Hắn còn chứng kiến len lén hướng phía sau vòng qua đến Vạn Ninh. Nơi đây ảo trận liền như thế bị hắn đơn giản xem thấu. Khiến hắn chứng kiến cốt long di tích chân thật nhất diện mạo. Đây hết thảy đều là hồn châu mang đến hiệu quả ảo giác miễn dịch. Ảo trận đồng dạng ở trong đó. Dễ dàng bị hắn phá ngoại trừ. Không có bất kỳ khó khăn. Cứ như vậy Vạn Ninh ưu thế lập tức hoàn toàn không có. Đợi là Lâm Hiên nghiêm phạt tiên án. Convert by. King Killer. Hết chương.